Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 341 tinh bán. Tiết Hoa Huân chương, ứng kiếp bản mệnh hồn thú sau khi chết, cũng không có tuôn ra bất luận cái gì hồn châu. Bản mệnh hồn thú cùng hồn sùng, cùng phổ thông hồn thú khác biệt, khi bọn hắn cùng hồn võ giả ký kết khế ước đằng sau, thì tương đương với cùng nhân loại hồn võ giả hòa làm một thể. Bản mệnh hồn thú tồn tại, càng giống là một cái môi giới, một cái để hồn võ giả tu hành hồn pháp, hấp thu hồn lực môi giới. Hồn võ giả sau khi chết sẽ không sản xuất hồn châu. Bọn hắn khi còn sống khảm nạm tại thân thể từng cái bộ vị hồn châu, sẽ theo hồn võ giả tử vong mà tiêu tán. Đồng dạng, đã khảm nạm tại hồn võ giả thể nội bản mệnh hồn thú, cũng sẽ không sản xuất bất luận cái gì hồn châu. Trên thực tế, cái này tại trong lúc vô hình miễn đi một cái phạm tội dây xích. Nếu như hồn võ giả, bản mệnh hồn thú sau khi chết có thể sản xuất hồn châu mà nói. Như vậy, thế giới này thật sự là người người cảm thấy bất an. Vì phẩm chất cao hồn châu hồn kỹ, mọi người chuyện gì làm không được. Trừ ăn cướp trắng trợn bên ngoài, thậm chí cũng có thể sinh sôi ra chăn heo ngành nghề này. Có chút hồn thú tư chất thấp. Hồn kỹ phẩm chất cao nhất bất quá yêu lương, tinh anh, không quan hệ, trước hết để cho người hấp thu khi bản mệnh hồn thú. Tư chất cùng hồn võ giả san bằng đằng sau, bồi dưỡng mấy năm, đợi bản mệnh hồn thú hồn châu phẩm chất cao lại làm thịt. Là, không người nào nguyện ý đem bản mệnh hồn thú giết chết, tan hết một thân tu vi, nhưng tội phạm quản ngươi những cái kia, các loại thủ đoạn tàn nhẫn vừa lên. Đem hồn võ giả nhốt lại, trực tiếp chăn heo là được rồi. Loại này cực vô nhân đạo dây chuyền sản nghiệp đầu một khi thành hình, vậy thế giới này thật là muốn lộn xộn, không có người sẽ là an toàn, cũng tuyệt đối không nên cảm thấy mình tài trí hơn người, sẽ là được lợi một phương, bởi vì luôn có người so ngươi càng có quyền hơn có thế có thực lực. Ngươi càng là ưu tú, tư chất càng cao, ngược lại lại càng dễ trở thành cái kia thế hệ thai nghén hồn châu heo. Đêm hôm ấy, tổ ba người áp tải đã hôn mê ứng kiếp, sắp hiện ra trận lưu cho hồn cảnh đằng sau. Ngay tại chỗ Tiết Nhiên quân phương hộ tống dưới, trong đêm bôn tập, một đường hướng bắc, chạy về Bách Đoàn Quan. Vinh Đào Đào cũng không có bồi Dần Hổ đi phục mệnh. Hắn trở lại phòng làm việc của mình, điên cuồng ăn hai đại hộp bánh bích quy, uống mấy bình sữa bò đằng sau, nằm xuống liền ngủ. Một đêm này, có thể nói là Tuyết Nhiên quân 12 tiểu đội quả lớn từng đống một đêm. Tin chiến thắng liên tục, cơ hồ trong cùng một lúc triển khai bắt hành động Tuyết Nhiên quân. Căn bản không có cho đối phương cơ hội phản ứng. Lại có bát đại tiền tỉnh ngôn mật báo, tại tiểu đội 12 dẫn đầu phía dưới. Không chỉ là tam đại tiền toàn bộ bị bắt, Tiết Nhiên quân càng là phối hợp với hồn cảnh, tại Mai Hoa Trấn, Cẩm Trúc Trấn xung quanh, phá hủy trọn vẹn hai cái cứ điểm. Trong lúc nhất thời, thợ săn trộm đoàn đội người người cảm thấy bất an, tình ngôn địa vị thật sự là quá cao, nắm giữ cơ mật quá nhiều. Lần này đả kích, được xưng tụng là Tiết Nhiên quân là phương Bắc tiết cảnh đại địa dân chúng, đưa lên lớn nhất năm mới hạ lễ. Mà trong một đêm này phát sinh đủ loại sự tình, người nào đó cũng không hiểu biết, hắn chỉ là quấn tại trong chăn, ngọt ngào ngủ say lấy, mà lại là ngủ một giấc đến hừng đông lớn. Phương Bắc tuyết cảnh, hừng đông đã khuya, huống chi lúc này hay là mùa đông, mặc dù có sung túc giấc ngủ, khi Vinh Đào Đào tỉnh lại thời điểm, đầu hay là ong ong. Ây, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, vuốt vuốt chính mình cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Ngày bình thường, quen thuộc sau khi tỉnh lại đầu rõ ràng mắt sáng hắn, lúc này lại cảm giác toàn thân mỏi mệt, đầu não vẫn như cũ có chút hôn mê. Đêm qua, hắn cùng ứng kiếp tại thế giới huyễn thuật bên trong đợi đến quá lâu. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không hối hận, đây hết thảy đều là đáng giá. Chính là muốn để thợ săn trộm sợ sệt, để bọn hắn hoảng sợ. Để ứng kiếp không còn dám đối với Cao Lăng Vi có nửa điểm tội ác chi tâm. Không chỉ có là Đại Vi, Vinh Đào Đào hy vọng chung quanh người quan tâm, đều có thể an ổn qua tốt cả đời này. Không sống đang trộm liệp giả uy hiếp dưới bóng ma. Lúc này Vinh Đào Đào đã không phải là năm đó lẻ loi hiu quạnh hắn. Hắn có rất nhiều quá mệnh chiến hữu, cũng có rất nhiều quan tâm đồng học, giáo sư. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình lực uy hiếp có thể lớn chút. Lớn chút, lớn hơn chút nữa. Lớn đến thợ săn trộm bọn họ nghe đến đã biến sắc. Nghe ngóng rồi chuồn. Không dám đối với hắn người chung quanh có bất kỳ làm loạn tâm tư. À, chấm ngoặc kép, trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào ngồi dậy, thật sâu thở dài, không thể không nói, phong hoa tuyết nguyệt mạnh thì mạnh vậy, nhưng là tác dụng phụ thật sự là có chút lớn. Vinh Đào Đào thân thể nghiêng một cái, bả vai chống đỡ ở trên tường, trong lòng âm thầm nói thầm lấy, lúc trước. Nhờ có không có để Cao Lăng Vi khảm nạm hồn châu này. Bằng không mà nói, nàng nhất định sẽ so với chính mình càng điên a. Ý tưởng này không tính là phỏng đoán, mà hẳn là kết luận. Dù sao, lấy Cao Lăng Vi đi qua sử dụng tiết ngục giác đấu trường trạng thái đến xem. Nàng đích xác là đánh đến kiệt lực loại hình. Từ trước tới giờ không cho mình để đường rút lui. Ngây ngẩn một hồi, Vinh Đào Đào không thể không xuống giường. Có chút quá mót, cái này phòng làm việc cái gì cũng tốt, chính là không có phòng vệ sinh riêng. Muốn giải quyết vấn đề cá nhân, còn phải đi lầu hai sườn đông nhà vệ sinh công cộng. Vinh Đào Đào đạp vào ủng chiến, vừa mở cửa, liền nhìn thấy cửa đối diện phòng làm việc mở lấy cửa. Mà chính đối diện sau bàn công tác Phương, Cao Lăng Vi đang ngồi ở trên ghế, một đôi chân dài khoác lên trên bàn công tác, cúi đầu. Nhàm chán loay hoay ngón tay. Khá lắm. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Kém chút cho là mình nhìn thấy Tư Hoa Niên. Đại Vi đây là tình huống như thế nào? Học với ai cái này tật xấu? Ân, tốt a. Đại Vi cũng không nhàm chán. Thông qua mơ hồ hồn lực ba động đến xem. Nàng hẳn là đang hấp thu hồn lực. Tu luyện hồn pháp. Nghe được mở cửa tiếng vang. Cao Lăng Vi ngẩng đầu lên. Cũng nhìn thấy tóc rối bời Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời, trên mặt của nàng ẩn ẩn nổi lên mỉm cười. Vinh Đào Đào khoát tay áo, liền vội vội vàng chạy ra, đi hướng nhà vệ sinh công cộng dọc đường. Phải đi qua rất nhiều đội viên phòng làm việc, trong đó cũng bao quát đội trưởng Thần Long phòng làm việc. Tiểu đội 12 các thành viên phần lớn không tại, đoán chừng là tại thi hành trong nhiệm vụ, mà Thần Long... Cửa phòng của hắn đồng dạng mở rộng ra. Vinh Đào Đào theo bản năng vào bên trong nhìn lướt qua. Không khỏi nhếch nhếch miệng. Hắn rốt cuộc biết Đại Vi là học của ai. Quả thực là thượng bất chính hạ tác loạn. Phó Thiên Sách cũng là ngồi đang làm việc sau cái bàn. Hai chân gác ở trên bàn công tác. Trong tay còn cầm một phần danh sách. Thoải mái nhàn nhã nhìn xem. Phó Thiên Sách tự hồ cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa, không khỏi cười nói, công thần tỉnh, hắc hắc, Vinh Đào Đào hơi có chút xấu hổ. Dù sao các huynh đệ đều tại thi hành nhiệm vụ, hắn lại cắm đầu ngủ đến hừng đông lớn. Phó đội chờ một lát, ta đi nhà vệ sinh. Khi Vinh Đào Đào giải quyết quá mót, thuận thế rửa mặt, trở về thời điểm, cũng nhìn thấy Cao Lăng Vi ngồi tại Phó Thiên Sách phòng làm việc trên ghế salon. Cũng không biết lúc nào được với tới. Phó Thiên Sách mở miệng nói. Ngươi cùng Tất Cầu Công Huân xin mời xuống. Hiện tại, ngươi thật sự là công thần. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nói, Công Huân. Phó Thiên Sách mang trên mặt ý cười. Tự hồ tâm tình vô cùng tốt. Bổ sung một chữ. Trương, Công Huân, Trương. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói. Là bắt ứng kiếp có công. Phó Thiên Sách lắc đầu. Nói, không, nhiệm vụ này còn tại chấp hành trong quá trình. Phía trên rủ xuống tới, là ngươi cùng Tất Cầu lấy tiểu đội 12 chính thức đội viên thân phận. Phối hợp Tùng Giang Hồn võ giáo sư đoàn đội, đuổi bắt Si Đồ, Phong Tư, Hồng Y đại thương công lao. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Ồ, sẽ có cái gì hồn châu ban thưởng a? Phó Thiên Sách cười mắng một câu. Tiểu tử ngươi còn không biết dừng. Ngươi cái kia phong hoa tuyết nguyệt không phải liền là ta cho ngươi thỉnh cầu ban thưởng sao? Ta hiện tại nói cho ngươi chính là công huân, là vinh dự. là thân là Tiết Nhiên Quân vinh quang. A, à, nha, Vinh Đào Đào trong lòng run lên, liên tục gật đầu, cũng không biết Phó Thiên Sách phản ứng vì cái gì lớn như vậy. Vinh Đào Đào làm sao biết, đối với Phó Thiên Sách tới nói, công huân chính là hắn tòng quân kiếp sống cao quang nhất thời khắc, cũng là chí cao vô thượng vinh quang, mà Vinh Đào Đào trước tiên nghĩ lại là Hồn Châu. Phó Thiên Sách tiếp tục nói, trước đó ngươi cũng có rất nhiều hành động, tỉ như phối hợp Dần Hổ, Sửu Nghiêu, Ngọ Mã đuổi bắt Hàn Hoa, bao quát chúng ta trước đó cùng một chỗ làm tất cả nhiệm vụ. Nhưng lúc kia, ngươi cùng Tuất Cẩu hay là quân dự bị, cho nên cái kia hết thảy lý lịch đều chỉ ghi lại ở cá nhân của ngươi trong hồ sơ. Đương nhiên, đó cũng là một loại vinh quang, mà ngươi lần trước xuất đội đuổi bắt Di Đồ, Phong Tư, Hồng Y Đại Thương, là ngươi cùng Tất Cẩu chuyển chính thức khảo hạch, cho nên cũng đặt vào Tiết Nhiên Quân đánh giá công lao phạm trù. Chuyển chính thức khảo hạch, đối với bốn chữ này, trong phòng ba người ngầm hiểu lẫn nhau thành toàn nha, tinh bàn Tiết Hoa huân chương, thế nhưng là Tiết Nhiên Quân nhất đẳng huân chương công lao. Phó Thiên Sách nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào, cũng biết trong thời gian ngắn, rất khó để Vinh Đào Đào đối với công huân loại sự tình này sinh ra đặc thù tình cảm. Vinh Đào Đào dù sao vẫn là cái học sinh ở trường, mà không phải nhập ngũ nhiều năm lão binh. Hắn còn có rất đa tình nghi ngờ cùng vinh dự cảm giác cần phải đi bồi dưỡng. Đối với cái này tinh bàn Tiết Hoa huân chương, Vinh Đào Đào thậm chí không có lấy đến quan ngoại bài vị hạng nhất thời điểm kích động. Phó Thiên Sách lấy tay tại trong ngăn kéo cầm hộp nhỏ, tâm tư lại là phức tạp cực kỳ. Vinh Đào Đào điểm xuất phát quá cao, lần đầu tới tay chính là nhất đẳng tinh bàn Tiết Hoa huân chương. Tiểu tử này không chỉ có là một tân binh, hơn nữa còn là cái hoàn toàn không biết gì cả tân binh. Thực sự công lao xứng với huân chương này, nhưng là nội tâm phương diện nhưng lại xa xa không đủ. Phó Thiên Sách lấy ra hai cái giấy chứng nhận, phía trên còn kéo lấy hai cái tiểu hồng hộp vuông, cùng nhau để lên bàn. Nghĩ nghĩ, nói, hồi Tùng Bách Trần ăn Tết đi. Phụ thân của Tuất Cẩu cũng là lão Tiết Nhiên Quân. Hắn nhìn thấy đằng sau, sẽ xuất phát từ nội tâm cho các ngươi cảm thấy vui vẻ. Nói, Phó Thiên Sách quét Vinh Đào Đào một chút. Nói không chừng, hai ngươi chuyện này liền thành. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là một hàng đơn vị quyền cao nặng đội trưởng phải nói. Vinh Đào Đào hiếu kỳ đi lên phía trước, rút ra màu đỏ giấy chứng nhận, dò hỏi, bắt tiền tổ chức tội phạm nhiệm vụ kết thúc a? Ta cùng Đại Vi chỉ tham gia bắt ứng kiếp khâu. Phó Thiên Sách nhẹ gật đầu, đương nhiên muốn bao nhiêu ấn mở hoa, đồng thời phát lực, thế xét đánh lôi đình mới có thể thu được lấy lớn nhất hiệu quả. Tối hôm qua phát sinh rất nhiều cố sự, trên đường ngươi có thể hỏi một chút Tất Cẩu. Vinh Đào Đào một mặt ngạc nhiên nhìn xem Phó Thiên Sách, vậy ta hiện tại nghỉ. Phó Thiên Sách, ta đáp ứng ngươi, vẫn như cũ lấy học sinh đang học yêu cầu đối với ngươi. Nhưng ngươi nếu là muốn lưu lại, nhiệm vụ vĩnh viễn có. Vinh Đào Đào buông xuống giấy chứng nhận, vội vàng nói, hủy diệt tiên tổ chức chuyện lớn như vậy, cả một đời liền một lần. Phó đội, ngươi để cho ta nhiều tham dự đi. Phó Thiên Sách có chút nhíu mày, trong lòng cũng là mừng rỡ thấy cảnh này. Hắn duy nhất không đầy là Vinh Đào Đào cái kia buông xuống giấy chứng nhận động tác. Chi tiết thật có thể nhìn ra trong lòng của mỗi người suy nghĩ. Đó là Phó Thiên Sách phụng như suốt đời theo đuổi vinh dự mục tiêu. Mà đối với trước mắt Vinh Đào Đào tới nói, hắn là thật không chút nào để ý. Liền rất giận, Phó Thiên Sách thật rất giận. Đơn cử không quá thích hợp ví dụ, đó là Phó Thiên Sách hận không thể cả ngày nâng ở trong lòng bàn tay yêu nữ thần. Nhưng Vinh Đào Đào lại, ân, Phó Thiên Sách hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút cảm xúc, nói, tị xà vừa vặn tại Tùng Bách Trấn tọa trấn, nhưng khi Tiết Nhiên Quân, hồn cảnh rất nhiều, nhân thủ cũng đầy đủ, không biết có cần hay không được ngươi, đi thôi, tìm Dần Hổ cùng đi. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, Trần đội cũng ở đây. Phó Thiên Sách tức giận nói, hắn tối hôm qua cùng các ngươi đồng thời trở về. Ách, không phải. Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười, nói, ta cho là hắn sáng sớm dậy liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu. Phó Thiên Sách, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ, cũng không phải tất cả sự tình đều muốn một người tự thân đi làm. Ứng kiếp thân là còn sót lại tam đại tiền một trong. Thân phận tính đặc thù không cần nhiều lời, mà các ngươi cũng đem một cái còn sống, không có năng lực chống cự cao tầng tội phạm mang theo trở về. Liền đêm qua Tiết Nhiên Quân chỉnh thể hành động mà nói, ba người các ngươi là một cái trong đó trọng yếu khâu, cũng gần như hoàn mỹ hoàn thành tự thân nhiệm vụ. Ngươi không nên cảm thấy chính mình chấm ngoặc kép ấy. Đã hiểu chấm ngoặc kép. Nghe Phó Thiên Sách thao thao bất tuyệt, Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói, thuận thế đem đồ trên bàn nâng ở trong ngực. Giấy chứng nhận ngược lại là không quan trọng, nhưng ngay lúc hắn đem hộp nhỏ nâng ở trong ngực một sát na, nội thị hồn đồ bên trong đột nhiên truyền đến một thì tin tức. Thu hoạch được Tiết Nhiên Quân nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huy chương. Điểm tiềm lực cộng 10. Vinh Đào Đào, ông trời của ta là đang nằm mơ sao? Điểm tiềm lực cộng 10. Ta liều sống liều chết tại ngoài quan bài vị thứ nhất. Mới 5 điểm ban thưởng. Lấy liều mạng chi tư cầm xuống cả nước quán quân, cũng mới 8 điểm ban thưởng. Mà cái này tinh bàn tiết hoa huy chương, một chút cho 10 điểm. Bất quá, nói trở lại, đuổi bắt thợ săn trộm, nhất là bắt đại tiền cùng dân tự do cao tầng, nó mức độ nguy hiểm cùng nhiệm vụ độ khó, tuyệt đối phải so cái gì cả nước giải thi đấu cầm quán quân cao hơn. Bằng không mà nói, thợ săn trộm cũng không có khả năng tại cái này phương Bắc tiết cảnh bên trong hung hăng ngang ngược nhiều hơn 10 năm, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Vinh Đào Đào cũng là nương tựa theo đặc thù cánh sen công hiệu, mới tinh chuẩn khóa chặt vị trí của đối phương, thực hiện một kích mất mạng. Loại nhiệm vụ này, đương nhiên cũng là Vinh Đào Đào liều sống liều chết mới thành công. Vinh Đào Đào bưng lấy giấy chứng nhận cùng tiểu hồng hộp vuông, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Lúc trước hắn lo lắng cái gì tới? Hắn lo lắng chính là ở thế giới chén đằng sau, chính mình không còn có ổn định điểm tiềm lực thu nhập nơi phát ra. Lần này, điểm tiềm lực thu nhập con đường không liền đến rồi hả? Mặc dù khó khăn, nhưng tối thiểu là đầu minh xác phát triển con đường a. Tiết hoa huy chương, ta ca ngợi ngươi. Mà lúc này, ngồi đang làm việc sau cái bàn Phó Thiên Sách quả là nhanh muốn nổi trận lôi đình. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia chuồn mất bộ dáng, rõ ràng là đối với hắn răn dạy lời nói tai trái nghe tai phải bốc lên. Cái này đáng chết tiểu quỷ, nếu không phải là bởi vì hôm nay là vinh quang của ngươi thời khắc, nếu không phải là bởi vì ngươi là hài tử có niên kỳ bảo hộ xác, nếu không phải là bởi vì ngươi là từ nữ sĩ nhi tử, ta tạ ơn phó đội, chúng ta cái này đi tìm Trần đội. Cao Lăng Vi tựa hồ nhìn ra Phó Thiên Sách mơ hồ lửa giận, vội vàng đứng lên dắt lấy Vinh Đào Đào đi ra ngoài, mà lại nàng còn cần cánh tay đỗi đỗi Vinh Đào Đào, nhỏ giọng nói câu gì. Sau đó Vinh Đào Đào một bên bị dắt lấy đi, một bên quay đầu nhìn về hướng Phó Thiên Sách, tạ ơn a Phó Thiên Sách, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.